Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412. Đêm khuya tiểu điếm. 8. Quách ca nói, ta nghĩ ăn tê cốt, cho ta thêm điểm hạt tiêu đen phấn. Ta còn muốn hải sản tứ thân, Hảo nhìn thấy Quân Nghiên một ngụm đáp ứng. Quách ca cầm muốn rớt, ngươi nơi này còn bán hải sản. Quân Nghiên, chỉ cần là ta hội làm, đều bán, kia này bán không xong nguyên liệu nấu ăn làm sao bây giờ? Quân Nghiên, không cần lo lắng, ta có đặc thù giữ tươi phương pháp, đặt ở không gian. Cho dù là phóng thượng tròn một năm, đều sẽ không hư, người khác ra bít tết, năm phần thục đều là mang tơ máu, Quân Nghiên làm sẽ không. Bít tết bị tiên vừa vặn tốt, gia vị đã hoàn toàn rót vào đi vào. Có hành thái hương vị, đồ ăn bản thân tự mang tiên vị, có thể nói là làm cho người ta thường đến hàng cao cấp. Quách ca còn có loại cảm giác, Quân Nghiên chủ nghệ thích hợp làm cái đầu bếp, một mình khai một cửa hàng có chút quá mức lãng phí. Bất quá, cũng đang là như thế, hắn ăn đến kiếp này khó quên gì đó. Lão bản nương, dừng lại xem ngươi, bộ dạng cũng rất xinh đẹp, lão bản đâu? Quân Nghiên lắc lắc đầu, không có, không thể nào. Ngươi mấy tuổi, còn chưa có nam nhân. Quách ca nói, Quân Nghiên, 29 tuổi, còn có một tuổi liền 30, Quách ca cầm đều nhanh rớt, vì sao? Rất hiếu thắng, cả không ra, Quân Nghiên, khả năng đi. Nam nhân đều thích nhu thuận manh muội tử, ai nói? Ta liền thích nữ cường nhân. Bất quá nữ nhân quá cường thế cũng không tốt, Quách ca nói xong. Sắc mặt liền ảm đạm rồi không ít, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước từng đề cập với ngươi ta có cái. Bạn gái sao? Quân Nghiên ngước mắt, nhìn hắn, ân, như thế nào, nàng hiện tại lập gia đình, gả cho trăm vạn phú ông, ngày sống rất tốt, thật dễ chịu, tổng so theo ta đây cái nghèo túng phú nhị đại tốt nhiều lắm money, Quách ca đem trong chén uống. Rượu xong rồi, ngực có chút buồn, nàng gả cũng không tốt, dùng cái gì thấy được à? Quách ca cảm thấy có chút kỳ quái. Quân Nghiên nói, từ đây nàng muốn sát ngôn quan sát, xem trượng phu sắc mặt làm việc. Một khi trượng phu thay lòng, nàng sẽ đánh hồi nguyên hình. So với trước kia trải qua còn muốn thả mần đi, đùng đùng. Nói không sai, Quách ca kìm lòng không đậu vỗ tay, đáng tiếc nàng không hiểu a của hắn thần sắc. Có chút ảm đạm, tựa hồ là uống rượu uống hơn có chút bao tử đau. Quân Nghiên cho hắn ngã một ly tỉnh rượu trà. Tiếp tục nói, kỳ thực đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt ta biết. Ngươi vừa muốn nói nàng không xứng với ta linh tinh lời nói, không? Ta nói là, nàng có thể cho ngươi thấy rõ thế giới này là có nhiều tàn khốc. Mọi người từ trước đến nay thích bài cao thải thấp, Quách ca cười tủm tỉm nói. Ân, ngươi nói rất đúng, còn muốn ăn cái gì sao? Không xong, ta ăn no, cảm ơn ngươi khuyên giải ta nhiều như vậy, Quân Nghiên lắc lắc đầu, không? Ta chỉ là ở lắng nghe mà thôi, lão bản nương. Ta đột nhiên có chút thích ngươi, Quân Nghiên nói. Nhìn thấy của ta mọi người nói như vậy, còn thật không biết xấu hổ, Quách ca nói. Cảm ơn khích lệ, Quách ca nhất thời nghẹn lời. Nhìn thời gian, đã đêm khuya 2 điểm. Rất khó tưởng tượng hắn đi theo một cái xa lạ nữ tử trắng đêm trường đàm. Đến hiện tại, bên ngoài phiêu tuyết, độ ấm chợt rơi chậm lại. Hắn đột nhiên bắt đầu hoài niệm nơi này cận cỏ ấm áp. Lão bản nương, ngươi như vậy khi nào thì đóng cửa a? Ngươi đi rồi, liền đóng cửa ta đây lại đãi một lát, bên ngoài lạnh lẽo, Quân Nghiên nói. Hảo, ta giúp ngươi kêu một chiếc taxi, lão bản nương ngươi điều này cũng rất nhẫn tâm. Liền nghĩ như vậy muốn đưa ta đi a? Hết chương.